Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1983, tìm không được sơ hở, gocchuyenaudio.com. Còn lần này đáng giá may mắn chính là, đại khái qua vài ngày nữa thời gian, kim cương cổ vậy có hiệu lực rồi, nó cùng đại lực thần cổ trong lúc hai người tựa hồ cũng không xung đột. Bởi vì Lâm Đông Phương cả người cũng không có xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng hiện tượng, cho nên có thể khẳng định là, hoàn toàn hãy kim cương cổ cũng sẽ không đối với thân thể mang đến bất kỳ tác dụng phụ. Cùng lúc đó, Lâm Đông Phương thân thể vậy bắt đầu trở nên cứng rắn vô cùng, đau thương không vào. Giống như là tu luyện kim trung cháo cùng thiết bố sam giống nhau, giống như là mặc một tầng khôi giáp bình thường, vô luận là dùng chùy hay là dao găm, đều không thể cho Lâm Đông Phương thân thể mang đến mảy may thương tổn. Cái đó và ban đầu Dương Minh nhìn qua Hữu Trường lão tình huống rất là tương tự. Chẳng qua là Hữu Trường lão chính là không hoàn toàn hãy kim cương cổ, không hoàn toàn hãy kim cương cổ đã lợi hại như vậy, hoàn toàn hãy kim cương cổ tự nhiên càng thêm lợi hại. Như thế nào, mọi người trước cầm ta nghiên cứu một chút, chỉ có thể phá vỡ trên người của ta kim cương cổ, mới có thể đối phó Hữu Trường lão. Lâm Đông Phương nói, ngươi nhìn ta tự mình đánh mình, căn bản cũng không có cái gì dùng. Vừa nói, Lâm Đông Phương giống như là vẫn đại tinh tinh giống nhau, rầm rầm rầm lấy tay không ngừng đánh trước ngực của mình. Ngươi dùng lớn nhất khí lực, Dương Minh hỏi, đã là lớn nhất khí lực rồi, ta hiện tại đem đại lực thần cổ lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng là hay là không có đối với chính mình tạo thành bất kỳ thương tổn. Lâm Đông Phương nói, ta một chút cũng không đau, nói như vậy, không hoàn toàn hãy đại lực thần cổ vẫn còn quá yếu đi. Dương Minh nhất thời có chút thất vọng, cho dù ba người chúng ta người hợp lực đi đối phó Hữu Trường lão, cũng chưa hẳn là Hữu Trường lão đối thủ. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hữu Trường lão của mình đúng là không hoàn toàn hãy kim cương cổ, chúng ta dùng không hết toàn bộ hãy đại lực thần cổ, hẳn là hoàn thị hữu hy vọng đối phó không hoàn toàn hãy kim cương cổ. Lưu Thiên Kỳ nói, chỉ bất quá ta có thể biết chính là chúng ta luyện chế ra không hoàn toàn hãy kim cương cổ, ở sử dụng thời gian cùng hiệu quả lên trên, đều là so sánh với hoàn toàn hãy kim cương cổ còn kém hơn rất nhiều. Nhưng là Hữu Trường lão tế luyện mặc dù là không hoàn toàn hãy kim cương cổ chính là trải qua hắn cải tạo không biết so với trước không hoàn toàn hãy kim cương cổ lợi hại bao nhiêu. Đây là một chúng ta không biết, ta có thể biết chính là trước mắt Hữu Trường lão không hoàn toàn hãy kim cương cổ ở trên thời gian có hạn chế, nhưng là những chức năng khác cùng hoàn toàn hãy kim cương cổ có hay không khác biệt, có bao nhiêu khác biệt ta cũng vậy không rõ ràng lắm, dù sao lúc ấy ta không có phục dụng đại lực thần cổ, lấy lực lượng của ta là không thể đem Hữu Trường lão như thế nào. Ta đánh vào trên người hắn quả đấm cơ hồ tương đương không có đánh giống nhau. Dương Minh nói, ai, chuyện này treo a. Lâm Đông Phương thở dài nói, nếu như có thể tìm ra kim cương cổ thiếu sót là tốt, lấy ta chứng kiến kim cương cổ hẳn là tồn tại nhất định thiếu sót, ở cổ độc luyện chế trong bí tịch hẳn là có ghi, chỉ bất quá này một phần, Hữu Trường lão không có cho chúng ta nhìn xem. Không có sai, ở trong trí nhớ của ta mặt kim cương cổ tựa hồ vậy có một chút thiếu sót tựa như đại lực thần cổ giống. gocchuyenaudio.com, nhau, loại này nghịch thiên ngươi đừng cổ độc cũng có nhất định thiếu sót, chỉ bất quá kim cương cổ bí tịch ban đầu là chúng ta Lam Miêu trại bên trong cung phụng cực kỳ bí mật, ngay cả ông nội của ta cùng bà nội cũng không thể đi thăm dò nhìn xem, cho nên ta hơn là không có nhìn rồi. Lam Lăng có chút tiếc nuối nói, nếu không, nếu như biết rồi kim cương cổ thiếu sót, chúng ta cũng không cần như thế phí sức lực thí nghiệm đại lực thần cổ. Bản thân ta đúng là nghĩ tới một việc, Dương Minh bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy được cái này kim cương cổ, giống như là một chút luyện võ người sở tu luyện ngoại gia công phu giống nhau tỉ như kim trung cháo. Cái này cũng là có mấy phần chỗ tương tự, Phùng Thiên Long cũng là gật đầu nói, kim cương cổ có thể đạt tới hiệu quả cũng là cùng ngoại gia công phu kim trung cháo tương tự. Không có sai, ta muốn nói đúng là kim trung cháo. Dương Minh gật đầu nói. Ta từng gặp phải quá một người tu luyện kim trung cháo người, nhưng là lại không phải là đại thành người, ở trên người của hắn, tồn tại cháo môn, điểm yếu, mặc dù trên người hắn những khác bộ vị đều là cứng rắn vô cùng đau thương không vào, nhưng là cháo môn, điểm yếu cũng là yếu ớt nhất địa phương, chỉ cần đánh vào cháo môn, điểm yếu, lên trên, như vậy có thể phá vỡ cái này kim trung cháo. Mà ta lúc đầu chính là dùng cái phương pháp này rách nát kim trung cháo, nếu không, mệt chết ta cũng vậy đánh không lại cái kia kim trung cháo tu luyện giả. Ý của ngươi là, kim cương cổ cũng có thể tồn tại cháo môn, điểm yếu. Lâm Đông Phương hỏi, bất quá ta tự mình rót là không có phát hiện kim cương cổ có cháo môn, điểm yếu, ngươi là thế nào phát hiện kim trung cháo môn, điểm yếu. Ta là dùng nhìn thấu mắt phát hiện, Dương Minh nói, ta dùng nhìn thấu năng lực quét nhìn cái kia kim trung cháo tu luyện giả toàn thân, phát hiện một chỗ da thịt tổ chức cùng chỗ khác rõ ràng bất đồng chỗ, cho nên bởi vậy có thể đoán được tới, nơi đó phải là cháo môn, điểm yếu. Ta đây đâu, nếu không ngươi vậy đem ta để ý một chút, nhìn xem trên người của ta có hay không cháo môn, điểm yếu. Lâm Đông Phương vội vàng nói, ta chính là nghĩ như vậy. Dương Minh gật đầu nói, ta để ý một chút xem một chút, Lâm đại ca ngươi trước đứng yên đừng nhúc nhích. Tốt, Lâm Đông Phương vội vàng gật đầu. Dương Minh vận khởi nhìn thấu dị năng, bắt đầu ở Lâm Đông Phương trên người qua lại quét nhìn đứng lên, bất quá để ý kết quả cũng là để cho Dương Minh vô cùng thất vọng. Lâm Đông Phương quanh thân bề ngoài đều là giống nhau, không có bất kỳ bất đồng địa phương. Dương Minh ban đầu vậy dùng đồng dạng phương pháp xem qua hữu trưởng lão, vậy không tìm ra cái gì sơ hở tới, bất quá khi sơ Dương Minh tương đối vội vàng, cũng không có quá tỉ mỉ để ý cho nên đổ vào cái gì cũng là có thể, nhưng là lần này cũng là không giống với lúc trước, lần này đúng là Lâm Đông Phương đứng ở chỗ này để cho Dương Minh đi để ý hắn, cứ như vậy tựu không khả năng đổ vào thứ gì. Dương Minh có chút không cam lòng, lần nữa từ trên xuống dưới quét nhìn một lần, kết quả vẫn làm cho hắn rất là thất vọng, Lâm Đông Phương thân thể, không có bất kỳ dị trạng, nói cách khác tối thiểu đối với Dương Minh mà nói, không có tìm được kim cương cổ thiếu sót. Như thế nào, thấy Dương Minh sắc mặt có chút không tốt lắm, Lâm Đông Phương vậy ý thức được cái gì? Chuyện được copy tại truyện full, không được, gocchuyenaudio.com, tìm không được sơ hở cùng cháo môn, điểm yếu, Dương Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là không thể ra sức rồi, chỉ có thể ở thí nghiệm ở giữa tìm tiếp nhìn xem, có thể hay không tìm được sơ hở. Trong mấy ngày kế tiếp Dương Minh, Lưu Diệp Tử cùng Lâm Đông Phương đám người tựu liền, đang tìm kiếm kim cương cổ sơ hở, nhưng rất là tiếc nuối, mặc cho bọn họ làm sao thí nghiệm, Lâm Đông Phương đều là ở vào đau thương không vào vô địch trạng thái, căn bản không cách nào này sao hắn một phần một chút nào. Hữu trưởng lão tế luyện mặc dù là không hoàn toàn hãy kim cương cổ, nhưng là trải qua hắn thay đổi chế độ xã hội, chẳng qua là ở trên thời gian có hạn chế, những chức năng khác lại cùng hoàn toàn hãy kim cương cổ không có khác biệt. A còng thăng cách chương.